Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 196 đến 1 tính sổ 1. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, hắn phun ra một vòng khói. Bộ dáng bất đắc dĩ. Không chuyển tiền được lại không có tiền mặt. Vậy làm sao bây giờ? Lời tôi đã muốn buông xuống. Hoặc là lập tức trả thù lao. Hoặc là ở trên chiếu bạc thẳng trở về tiền thiếu tôi. Cô cũng nói tôi là kẻ lăn lộn hắc đạo. Những chuyện này đều không sao cả. Nếu nói chuyện không giữ lời. Về sau không phải ai cũng đến khi dễ tôi một chút ư, rất đáng thương. Trì Hoan, Mặc Thời Khiêm vươn tay khoát lên vòng eo của cô. Ôm người cô vào trong lòng của mình. Môi mỏng kéo lên, lượn quanh một vòng như vậy. Không phải là muốn để tôi đánh với anh. Không nói thẳng anh dây dưa nhiều như vậy làm gì. Ngón tay Tiêu Ngự mang theo điếu thuốc. Lười biếng cười, anh đây không phải khi dễ người sao. Đường thiếu loại cao thủ thường trú ở Las Vegas đều bại bởi anh. Tôi nào dám đánh với anh. Ném nhẫn của tôi còn muốn thắng tiền của tôi. Tôi rất có thù với anh sao. Mặc Thời Khiêm nhìn hắn. Thản nhiên nói. Tiêu Ngự, tôi thật sự là chưa thấy qua đàn ông nào nói nhiều hơn anh. Người phụ nữ của tôi còn không nói nhiều bằng anh. Tiêu Ngự lặng im vài giây. Rốt cục thu hồi đức hạnh biếng nhác của hắn. Niên đại này không cho phép tôi đánh đánh giết giết. Nói nhiều một chút cũng muốn bị khinh bỉ. Hắn dập tắt thuốc lá còn dư lại một nửa. Khi nâng mắt lần nữa. Mặt mày liền lạnh thấu xương âm lãnh vài phân. Mặc Thời Khiêm, anh và họ Phong kia tẩy trắng có phải tẩy rất bá đạo rồi không? Lũng đoạn toàn bộ chỗ ăn chơi Lan Thành, tất cả hệ thống vệ sĩ còn chưa đủ. Lão tử mở khách sạn các người cũng giành đất với lão tử. Chặn đường tài lộ của người, dễ dàng phá hỏng chính mình trên đường chết. Nếu nói vết sẹo nơi đuôi mày của hắn, vừa rồi nhìn qua là ngọc trắng có tì vết. Như vậy hiện tại dĩ nhiên là sắc bén khiến người cảm thấy đáng sợ. Trì Hoan yên lặng xê dịch về phía bên cạnh người đàn ông. So sánh với khí chàng đột biến của Tiêu Ngự, Mặc Thời Khiêm càng có vẻ gợn sóng không sợ hãi. Có phải tin tức của anh rất lạc hậu rồi không? Anh muốn tính sổ, tìm Phong Hành, hiện tại tất cả những chuyện anh nói đều ở trong tay của anh ta. Giữ thủ hạ của tôi có ích lợi gì? Cách chương.